Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3575, chúng bạn xa lánh thiên tài 93. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đằng sau một chuỗi dài số lượng. Đủ loại đan dược, pháp bảo, đều là nguyên chủ cho gia tộc mang về. Sở dĩ như thế lớn mới, là bởi vì nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ nàng là người Đường gia. Gia tộc tốt, nàng cũng tốt, gia tộc trưởng lớn, cũng là nàng nguyện ý, gia tộc, đã từng cũng là bồi dưỡng nàng địa phương. Chỉ là, những người này, căn bản là không nhớ rõ nàng tốt, liên quan tới nguyên chủ trí nhớ của mình. Đường quả ngược lại là nhớ kỹ rành mạch, một chút xíu đều không có bỏ qua. Phần này danh sách, là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Tất nhiên trở về, hôm nay liền cùng nhau giải quyết chuyện này đi. Tính như vậy xuống, ta không nợ Đường gia. Đường quả nhìn thấy Đường phụ Đường mẫu muốn nói gì, đánh gãy bọn hắn, các ngươi là cảm thấy, các ngươi chiếu cố ta sao? Nếu như không có, vậy liền ngậm miệng đi. Đúng, ta mỗi lần trở về, cũng cho các ngươi mang không ít đồ vật à, bất quá giống như đều bị các ngươi cho Đường tương. Những này ta đều không so đo, vì lẽ đó không có liệt đi ra, coi như là hồi báo các ngươi sinh dục tri ân. Như thế, ta cũng không nợ các ngươi. Các ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng làm ra một bộ rất đau lòng. Cũng để ý ta, là vì ta tốt dáng vẻ, rõ ràng liền không thích ta, còn kiêng kỵ ta, bây giờ ta, cũng không có cái gì thiên phú cho các ngươi tìm vật gì tốt trở về. Mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại trúc cơ kỳ viên mãn cảnh giới. Cũng không còn cách nào tiến bộ một tấc, đối các ngươi không có cái gì uy hiếp, cũng vô dụng, các ngươi hai nhà muốn thông gia, Đường gia nhiều như vậy con cái. Thiếu ta một cái cũng sẽ không thay đổi cái gì. Có ý hợp tác, sợ hãi thiếu khuyết một cái ta sao? Vừa rồi ta liền nói. Nếu như cần phải là ta, cũng không phải không thể. Nhưng ta cũng không biết, đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì. Đến lúc đó các ngươi hai nhà lại bởi vậy sinh ra mâu thuẫn gì. Vậy ta cũng không biết. Đường quả những lời này, triệt để song phương ngậm miệng. Bọn hắn xác thực cảm giác. Để Đường quả cùng Lê gia thông gia, đã không thực tế, bộ dáng của nàng, phảng phất điên dại, nếu quả thật làm ra chuyện gì đó không hay, rất ảnh hưởng hai nhà quan hệ, ngươi quá phản nghịch, tộc trưởng nhịn không được nói, ta Đường gia làm sao lại có người như ngươi, tộc trưởng, người là sẽ thay đổi, ngươi hẳn là hỏi, ta vì sao lại dạng này, xem ra ta Đường gia là dung không được ngươi, liền bộ này tính tình. Để tộc trưởng sinh đem Đường quả trục xuất Đường thị gia tộc ý nghĩ. Nếu như ngươi còn muốn lưu tại Đường gia, liền tranh thủ thời gian cùng nhị công tử xin lỗi. Còn có cùng cha mẹ của ngươi xin lỗi. Cùng với đi bên ngoài quỳ tỉnh lại. Ta không muốn quỳ, vì lẽ đó các ngươi còn là đem ta trục xuất gia tộc đi. Đường quả khuôn mặt rất bình tĩnh. Lời nói ra lại gọi người giật nảy cả mình. Tộc trưởng cũng là ngoài ý muốn xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Không có Đường gia phù hộ, lấy ngươi điểm này thế lực, tại cái này thế đạo sẽ có bao nhiêu gian nan? Ngươi biết không, tộc trưởng, ta cảm thấy hiện tại đã rất gian nan. Treo Đường gia tên, giống như cũng không có tác dụng gì. Đường quả câu câu mạo phạm, để Đường gia những người khác không thể chịu đựng được, nhộn nhịp đề nghị. Để tộc trưởng đem Đường quả trục xuất gia tộc, trong lúc đó, Đường mẫu cùng Đường phụ để Đường quả tỉnh lại. Xin lỗi, đều bị nàng không nhìn. Xin lỗi, ta lại không có sai. Tại sao phải xin lỗi? Câu nói này, chưa để chọc giận đám người. Cứ như vậy, Đường gia tộc trưởng đem Đường quả trục xuất Đường thị gia tộc. Đứng ngoài quan sát Lê Hải, coi như cũng kinh nghiệm một chút sóng gió. Thấy một màn này. Cũng vẫn là có chút mộng bức, rõ ràng hắn là đến thương nghị hôn sự, làm sao lại biến thành vây quan Đường nhà trục xuất Đường quả đây. Đường quả vừa rồi cái kia một phen, ngược lại để hắn nguôi giận rất nhiều. Khi còn bé, hắn xác thực cùng Đường quả cũng chơi qua, Trong ấn tượng, tiểu cô nương này giống như một cái tiểu đại nhân đồng dạng. Không phải tu luyện, liền là ở một bên đọc sách. Đặc biệt yên tĩnh, xác thực có vẻ hơi không thích sống chung. Nàng bây giờ, giống như trên thân giống như lại nhiều thứ gì. Để cho người không cách nào nắm lấy đồ vật. Rõ ràng thực lực rất yếu. Hết lần này tới lần khác cái gì còn không sợ. Lấy hắn nhìn, đường quả là ước gì thoát ly gia tộc này đi. Đường quả trao đổi đường ra thân phận bài. Tự mình hủy đi đường ra hôn bài. Cùng mọi người chắp tay thi lễ. Quay người đi, cách chương.